Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 154, Di Thế Độc Lập. Đoàn trưởng đại nhân đã chết, chiến tộc giáng lâm hai vị chân thần đại nhân cũng chết. Trốn, mau trốn, cho đến lúc này, Bách Cầm Dòng binh đoàn trên trăm cường giả mới như ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng. Lập tức tan tác như chim muông, tứ tán mà đi, hết thảy hóa thành ta chất dinh dưỡng đi, mà huyết quỷ thần thụ tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Bỗng nhiên có vài chục căn đen như mực trạc cây xông lên tận trời. Như đoạt mệnh quỷ thần dây xích khóa phi tốc xuyên thủng hư không mà đi. Trắng trợn bắt giết chạy trốn tứ phía tôn giả cảnh, thần hỏa cảnh mãnh cầm, mặt đất bao la. Tóc tím bay múa thiên nhân thiếu nữ vẫn tại cắn răng gấp độn. Tốt, tiểu thiên nhân, nguy cơ đã giải trừ. Thiếu nữ tùy thân không gian pháp khí đột nhiên sáng lên. Đi ra một tên tinh thần phấn chấn hoa phục thiếu niên. Chính là bế quan kết thúc Thạch Hạo. Hô, cuối cùng an toàn, pháp lực thấy đáy Vân Hy chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dưới thân thể mềm mại ý thức mềm nhũn, Thạch Hạo buồn cười giương cánh tay nâng Vân Hy, thiên nhân thiếu nữ hay là quá yếu, chính là không biết đã thành công dung hợp thiên mệnh thạch nàng. Ngày sau có thể hay không tái hiện thái cổ lục đại thiên nhân như vậy rực rỡ. Thành tựu sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn. Ếch, ta nghĩ, ta có phải là được tránh một chút? Mà huyết quỷ thần thụ vừa mới giáng lâm, liền làm bộ muốn đi gấp. Trở về, Thạch Hạo bất đắc dĩ cười mắng một tiếng, ra vẻ phàn nàn nói: "Tiên sinh làm sao hiện tại mới đến? Nếu là đến chậm một bước nữa, ta chỉ sợ cũng thành chiến tộc tù nhân." Tôn giả cảnh đại viên mãn hắn, vượt cấp nghênh chiến thần hỏa cảnh tu sĩ tự nhiên không có vấn đề gì. Chân thần có thể chạy trốn cũng không tệ. Tam đại chân thần liên thủ, hắn ngay lập tức sẽ bị vùi dập giữa chợ. Chiến tộc từng là thời đại thái cổ thập đại đế tộc một trong. Một trận từng cùng thời kỳ cường thịnh thiên nhân tộc tranh phong. Bộ tộc này thiên thần khó đối phó, mà huyết quỷ thần thụ lắc đầu nói. Nguyên lai hắn ngày đó hiện thân chiến trường hỗn loạn. Lực chiến tên kia sinh ra ba viên quái dị đầu lâu chiến tộc nữ tính thiên thần. Một phen kịch chiến phía dưới, thành công đem hắn kích thương. Có thể ba đầu thiên thần cho rằng Thạch Hạo hiện thân mang đi Vân Hy. Sau đó ma huyết quỷ thần thụ liền xuất thủ đến giúp. Giữa hai bên nhất định có liên hệ nào đó. Thế là, ba đầu thiên thần không để ý tự thân đạo thương toàn lực bộc phát. Cưỡng ép ngăn chặn ma huyết quỷ thần thù, lại theo những phương hướng khác đưa tới mặt khác hai tôn chiến tộc thiên thần. Liên thủ triển khai công phạt, muốn ép hỏi ra Vân Hy hạ lạc, đối mặt ba tôn cùng giai thiên thần điên cuồng vây công. Ma huyết quỷ thần thụ cũng chịu không được, đành phải phát động ma huyết quỷ thần thụ nhất tộc thiên phú thần thông. Tốn thật lâu mới đưa ba tên dây dưa đến cùng lấy không thả chiến tộc thiên thần thoát khỏi. Lại lợi dụng Thạch Hạo lưu lại xuống khí tức, một đường truy tung đến tận đây. Thạch Hạo chắp tay xưng tội, là ta trách oan tiên sinh. Huyết sắc bình nguyên vốn là một chỗ viễn cổ chiến trường. Hư không giam cầm đại trận cũng là ngày xưa một tôn tuyệt thế cự phách lưu lại. Từ 12 vị đỉnh tiêm thiên thần liên thủ mở ra. Trong lúc nhất thời, chính là nhân vật cấp độ giáo chủ cũng rất khó cấp tốc đem đánh vỡ. Ta có thể cảm giác được, chiến tộc vòng vây càng thu càng chặt, thiên nhân tộc đến cùng là làm gì ăn? Lại tiến lên một bước chính là hắn cái nôi thiên châu. Tại nhà mình cửa nhà đều có thể bị địch nhân ngăn chặn. Cứu viện cũng trễ. Coi là thật hoang đường, mà huyết quỷ thần thụ khoát tay áo, nhíu mày nói, thiên nhân thiếu nữ nghe, cũng là xấu hổ rủ xuống trán. Đúng vậy a, nếu là chiến trường tại cách xa nhau mấy chục cái đại châu bên ngoài nơi nào đó thuộc địa. Trong tộc phản ứng chậm, không kịp cứu viện lúc còn nói còn nghe được. Huyết sắc bình nguyên nhưng lại tại nhà mình cửa nhà. Đây là náo loại nào? Thiên châu, đến cùng là thiên nhân tộc đại bản doanh, hay là chiến tộc đại bản doanh? Thiên nhân tộc, vẫn như cũ say đắm ở ngày xưa lục đại thiên nhân hoành không xuất thế. Liên thủ sáng lập hoàng tộc bất bại thần thoại trong huy hoàng không thể tự kềm chế. Ngày càng mất tinh thần, lần này đại chiến, có thể nói triệt để đem đủ loại vấn đề bạo lộ ra. Thiên nhân cổ tổ hẳn là cũng không sai biệt lắm khôi phục. Thạch Hạo trong lòng tính toán một phen thời gian, ngẩng đầu nói, chúng ta đi huyết sắc bình nguyên giải đất trung tâm lấy một vật. Nơi đó có một tôn đến từ tiên sinh quê quán sinh linh. Diệp Khuynh Tiên, cái kia toàn thân bí ẩn nữ tử lúc này ngay tại huyết sắc bình nguyên. Bắt giữ một loại tên là kỳ lân trùng vô thượng bảo trùng. Hay là một cái hiếm thấy trùng vương. Hắn đeo trên người lấy hồn chuông của vô trung chi chuông. Thạch Hạo nhất định phải tìm tới nàng. Tại nguyên bản quỹ tích bên trong, nàng còn bị thượng giới đệ nhất linh căn chi chủ, cũng chính là vô trung bên trong chủ nhân đời trước để mắt tới qua một đoạn thời gian. Muốn đoạt về hồn chuông, khiến cho mình chấp trưởng hỗn độn cổ khí triệt để viên mãn. Bất quá, đều bị cơ linh Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhõm thoát khỏi. Quê hương của ta là đến từ rộng lớn khu không người sinh linh, mà huyết quỷ thần thụ như có điều suy nghĩ thì thào một câu. Chợt cuốn lên Thạch Hạo hai người nhanh chóng xé rách hư không mà đi. Hư không giam cầm đại trận dù phong tỏa toàn bộ huyết sắc bình nguyên. Trong ngoài ra vào không được, có thể huyết sắc bình nguyên nội bộ lại là thông suốt. Huyết sắc bình nguyên vùng đất trung ương, vốn là năm đó chỗ kia viễn cổ chiến trường tình hình chiến đấu thảm thiết nhất nơi. Nghe đồn có không chỉ một vị nhân vật cấp độ giáo chủ vẫn lạc tại đây. Đất chết vạn dặm, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vô ngần hải dương màu trắng. Kia là từ khôn cùng vô ngần bạch cốt bổ sung mà thành. Vạn tộc cường giả xương cùng huyết nhục phủ kín thiên địa. Hình thành một loại khác thê lương đẹp. Bạch cốt khắp nơi trên đất cấm khu trung ương. Một tên áo trắng như tuyết khuynh quốc nữ tử di thế mà độc lập. Tinh xảo khuôn mặt tìm không ra nửa điểm tì vết, dường như rơi xuống nhân gian tiên tử. Nàng trần trụi một đôi chân ngọc, chân đạp hư không, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá phía dưới một cái không tách ra nứt màu trắng. Kén lớn, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, rốt cục, màu trắng kén tằm hoàn toàn nứt ra. Một sợi u mang nhanh như thiểm điện từ kén bên trong thoát ra. Chùm sáng đụng vào hư không bỏ chạy. Hì hì, bổn tiên tử chờ ngươi lâu như vậy, cũng sẽ không để ngươi chạy. Xuất trần tiên tử đầu ngón tay dương lên. Từng tia hỗn độn khí rủ xuống. Hóa thành một chương cỡ nhỏ lưới lớn đem bỏ chạy u mang bao lại. Kia là một đầu toàn thân phiếm tử. Đầu sinh hai góc ấu trùng, hay là một cái trùng vương. Không sai không sai, bổn tiên tử cảm mến bồi dưỡng cái mấy chục năm, chưa chắc không thể phá vương xưng đế. Trần trụi chân ngọc khuynh quốc giai nhân đôi mắt đẹp sáng lên, nhu đề theo tùy thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một thanh bảo quang bốn phía tôn giả pháp khí, ném đút cho ấu trùng. Kỳ lân trùng nuốt ăn thần kim cổ mỏ mà sinh, không chỉ có sức chiến đấu cường hoành, cũng có thể tìm vàng tầm bảo, vì chủ nhân siêu tập các loại vô thượng thần liệu. Quả thật kim đạo thần trùng, nếu là có thể thành tựu một đời trùng đế, càng có loại hơn loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Bị hỗn độn khí biến thành thần lưới từng tia cuốn lấy ấu trùng. Quả nhiên không dãy dụa nữa. Vừa mới ra đời nó nhu cầu cấp bách đại lượng thần năng bổ sung. Một kiện tôn giả pháp khí đối với nó đến nói càng là vô thượng mỹ vị. Xoạt xoạt, Xoạt xoạt, kỳ lân ấu trùng tuy nhỏ, có thể ăn lại nghiêm túc, hé miệng, lộ ra đầy miệng sắc bén giác hút, trong khoảnh khắc liền đem một kiện tôn giả pháp khí nuốt ăn hơn phân nửa. Ăn đi, sớm ngày phá vương thành đế, cũng sớm ngày vì bản tiên tử làm việc. Phong thái yêu nhã giai nhân nâng mượt mà tuyết trắng cái cằm, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này. Hai mắt càng là cười thành một đôi nguyệt nha nhi, vận vị mười phần, nhìn ta nhìn thấy gì đó. Một cái kỳ lân vương trùng, cười khẽ rơi xuống, ba đạo nhân ảnh thần bí trống rỗng hiện lên ở trên trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN